Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này như thường lệ là sáng ngày thứ bảy cuối tuần, chúng ta tiếp tục học về Kinh Di Ma Cật. Hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2018. Quýnh đệ chúng ta coi như là chúng ta học cái kỳ thứ 81 về bộ Kinh Di Ma Cật này. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, thì tất cả đại chúng tôi nghĩ rằng đại đa số là nó được nhàn hạ một chút, thảnh thơi một chút. Còn có người thì rất là bận bịu. Như bản thân tôi thì coi như là sáng nay cũng không có được nghỉ. Để xả stress trong khi các vị vào học thì tôi tối qua khi đi làm về thì cũng ngồi vào máy. Ngồi vào máy thì tại vì tôi bây giờ coi như là cố gắng là mình trau dồi, mình học hỏi, không cho nó bị cái thời gian nó phí. Cho nên trước khi chúng tôi thức dậy thì chúng tôi phải đọc một vài trang sách. Và trước khi đi ngủ cũng phải đọc một vài trang sách hoặc một câu chuyện nào đó để rồi cho cái đầu mình nó liên tục hoạt động. Dù là cuộc đời nó lắm chuyện vui buồn hay là bị thử gì đó, nhưng mà mình nếu mình chịu khó đọc và tư duy thì các vị thấy nó nhàn lắm. Thì tối qua tôi đọc cái bài thơ gọi là Đừng Tưởng của nhà văn Sĩ Liêm. Có nhiều vị thì cứ nghĩ là cái bài thơ này là của ngài thi sĩ Bùi Giáng. Nhưng mà khi đưa ra minh chứng thì ông Sĩ Liêm, ông minh chứng là bài thơ này của ông đặt vào năm 1992. Lúc đó ngài Sĩ Liêm mới 29 tuổi và cái bài thơ này ngài viết tại Pháp. Thì ngài đặt cái tập thơ này và ngài có cho một người bạn mượn, và người bạn đó lại dời ở nơi khác cho nên chưa trả lại tập thơ. Thì tình cờ một lâu sau đó thì thấy trên mạng đăng cái bài thơ này của, nói rằng của Bùi Giáng, nhưng mà thật sự ra thì ngài minh chứng là bài thơ của Sĩ Liêm. Bài thơ rất là tuyệt vời, nó đừng tưởng trọc, đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng, tưởng là vàng nguyên cây. Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ. Đừng tưởng cứ đợi là chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần. Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tỉnh, cứ đình là to, vân vân. Cái bài thơ dài lắm, tới 200 giấy. Tôi xin chia vui cho các vị là cái ông này, ông Sĩ Liêm này, ông viết bài thơ rất là có ý nghĩa. Thông thường chúng ta hay bị một cái bệnh gọi là tưởng. Vì chúng ta tưởng cho nên chúng ta mới có không biết bao nhiêu cái nguyên nhân sanh khởi của lầm chấp. Mà từ cái lầm chấp đó, cho nên chúng ta mới có những cái nguyên nhân để đưa ra những khổ đau. Có người thì khổ đau nhẹ, có người thì khổ đau dày dò. Bởi vì trần đời này chúng ta bị tưởng mà. Tưởng, chúng ta tưởng, rồi khi tưởng đó đã là không thật rồi, mà chúng ta lại nghĩ nó là thật. Ta đưa nó vào trong trí não ta hình dung, ta quyết đoán, cho nên rồi chúng ta bị chi phối rồi ta đau khổ, tự tự mình đau khổ, tự mình làm cho mình đau khổ dày dò. Cho nên đối với tôi thì cái nào hay là tôi rất trân trọng. Đọc một bài văn nào hay một bài thơ nào hay, mình cảm thấy nó rất trân trọng. Cho nên đừng tưởng cứ đọc là sư. Bởi vì cái câu thơ này rất là tuyệt vời. Tại vì ở phương Tây này á, nhiều người Anh, nhiều người Mỹ, nhiều người Philippines, nói chung là nhiều người, người ta cạo trọc đầu. Như vậy đâu phải cạo trọc đầu là sư đâu. Mà tại vì đại đa số chúng ta quan niệm xưa nay là đầu trọc mới là sư. Cho nên như vậy mà chúng ta mới bị chi phối, bị lầm tưởng, rồi bị gạt gẫm. Tại tại chúng ta đặt chúng ta vào một cái gì đó, nhưng mà trên cuộc đời này nó có điều có tương quan, tương duyên với nhau hết. Nên đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Chúng ta đừng tưởng cái người nào đó mình nói họ vân vân dạ dạ, như vậy là họ đã chịu, cứ không. Có những cái hoàn cảnh, có những cái thứ lớp mà người ta phải vâng dạ vậy thôi, chứ thật sự ra người ta không có phải người ta vâng là người ta chịu đâu. Ừ là cho là tao ngoan đâu. Tuy nhiên cái thứ ừ, nhưng mà thật sự ra không phải ừ mà bằng lòng được. Cho nên đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây. Xưa nay chúng ta nghe ông bà thường nói là giàu sang, phú quý là giàu sang. Nhưng mà có nhiều người giàu chứ họ không từng sang. Họ giàu mà họ ích kỷ, họ bỏng sẻn, họ kỳ cỡm, họ ti tiện, họ nhỏ nhen, họ ác độc. Thì như vậy đâu phải là sang, đâu phải giàu là sang. Mà giàu đó, khi nào chúng ta cái người giàu mà nó có cộng thêm cái lòng nhân nghĩa cao rộng nữa thì mới gọi là sang. Nghèo sang mà ngồi trên cao để la, để hét, để trị vì, để coi như là phân biệt hèn sang, coi người như cỏ rác, thì cái thứ giàu đó không phải là sang. Cứ im là lặng, là cứ tưởng im lặng là vàng nguyên cây. Xưa nay người ta nói câu là nói là bạc, im lặng là vàng. Không phải, im lặng chưa hẳn là vàng. Nhưng mà sở dĩ người ta muốn nhẹ nhàng, người ta muốn cho con người bớt cái sự đấu đá, bớt cái sự kiện tụng, bớt cái sự tranh đấu. Cho nên ta khuyên thôi, nói ra làm chi, nói là im lặng đi, im lặng là vàng, nói ra là bạc ở đây là bạc tình, bạc nghĩa. Nhưng mà đối với cái bộ mặt thật của cuộc đời đó, có nhiều khi im lặng là một nguyên nhân của tạo ra muôn vàn cái thứ tội lỗi. Cho nên đừng tưởng cứ uống là sai, cứ chân là bước, cứ tay là sờ. Đừng tưởng cứ đợi là chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần. Bây giờ các tác giả bây giờ có nhiều khi họ đâu có đặt ra những vần thơ đâu. Thơ mà không có vần. Mà nó vuông vàng cái ý nghĩa. Còn xưa kia thì tại vì mình cứ nghĩ rằng là cái quy luật thơ đó là phải là một là lục bát song thất, hai là thất ngôn tứ tuyệt, ba là thất ngôn đường luật, rồi bốn là coi như là ngũ ngôn trường thiên, vân vân. Thì hoặc là lục bát thơ, hoặc là dân dân nó đủ nhiều loại thơ. Nhưng bây giờ có cái loại thơ tự do. Tự do để nhằm nói lên một cái gì đó trong cuộc đời, trong đạo lý, trong con người. Như vậy thì đừng tưởng là cứ thơ là vần. Thơ chưa hẳn là vần. Mà xưa nay người ta cứ quan niệm là vần thơ. Thơ là nó phải có dần dần dần điệu điệu không vậy? Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Nó phải mới gọi là tân, mới với cái mình. Nhưng mà đối với người khác nó là đồ đồ bỏ rồi sao? Thí dụ như tôi không giấu các vị là tôi thường thường tôi thích đi mua đồ cũ. Thí dụ tôi đi mua ra chợ đồ cũ, tôi mua cái này đây, mua về đựng viết đây nè. Thì thật sự cái này tôi chỉ mua nó có một một đồng đô la thôi, một đồng đô la, nhưng mà mình mới mua về đây là cái mới của mình chứ gì. Nhưng mà thật sự ra là cái đồ bỏ, người ta đem ta bỏ, ta bị hư hư một chút nào đó nè, người ta đem người ta hư, cho nên người ta đem người ta bỏ, người ta cho goodwill, người ta cho store. Thành ra cái chỗ này, những cái chỗ này á, nó coi những cái đồ nào còn có thể xài được, nó đem ra trưng bày, nó bán để cho mình tới đó mình cần cái gì mình mua, mua 50 cent một đồng như vậy. Thì như vậy đừng tưởng cứ mới là tân, mới của mình, nhưng mà cái đồ bỏ của người, mới của mình, nhưng mà là cái đồ mà người ta đã xài qua rồi. Cho nên đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Xưa nay mình nặng về cái ân, cho nên mình nghĩ là ân là tình á. Có nhiều khi cái ân đó nó trở đũa, nó quýnh ngược lại, chứ đâu phải ân tình nó đi liền với nhau đâu. Sự thật ân tình có khi nó là hai cái trạng thái khác nhau. Và cái lời hứa cũng như cái sự hành động nó khác nhau. Cho nên đừng tưởng cứ hứa là chắc, cái hứa chưa phải là chắc. Tôi hứa với bạn, tôi sẽ đi cùng bạn suốt cuộc đời này, dầu cho vật đổi sao dời. Cho nên cái hứa ghê lắm. Thương nhau gì đó, câu gì đó, dầu cho diếp cá rau diếp làm đình, gỗ lim mà ăn ghém, duyên đôi mình không xa. Ghê chưa? Hứa nhau vậy. Cuộc đời dầu nó có phong ba, nó có thay đổi, dầu cái rau dấp cá đó mà cái cọng nó mềm nó mỏng như vậy, mà nếu mà cuộc đời mà có cho phép mà sau này nó lớn lên, ai mà dung dưỡng trồng nó thành cái cột đình. Còn ngược lại cái cột đình, cái gỗ lim kia nó cứng như vậy mà làm ghém mà ăn đó, thì duyên đôi mình cũng bền chắc không xa nhau. Nhưng mà các vị thấy rồi, nói là dễ nhưng mà cuộc đời là cái ngã của con người, cái bản ngã của con người mà làm nó tan vỡ, nó đau khổ hết. Từ chồng vợ, cha con, cho tới thầy trò, anh em, bộ bạn, tất cả nếu mà không kiềm chế được cái bản ngã thì coi như đổ vỡ hết. Mà cái đổ vỡ nhất của chúng ta ngày nay là chúng ta quá nhiều cái ích kỷ. Hiện tại tất cả chúng ta bị cái ích kỷ, bị cái bản ngã chi phối, bị cái tôi mà nó làm cho chúng ta tan vỡ, đổ vỡ. Tôi đau thấy đau thương có những cặp vợ chồng ở tại Mỹ này, vì cái ích kỷ của riêng. Tôi không nói ai trúng ai sai, nhưng mà bây giờ con cháu hoặc là ở với cha thì không có mẹ, hoặc ở với mẹ thì không cha, mà cuối cùng vì sự ích kỷ. Chứ còn tại sao hồi thương nhau, hồi cố gắng lấy nhau, ăn ở nhau để có con, tại sao lúc đó mình không ích kỷ mà bây giờ mình ích kỷ? Ích kỷ vì cái lời nói, ích kỷ vì cái sự nhỏ nhen. Cho nên đồng sàng dị mộng. Tôi trăn trở lắm, thưa tất cả các vị đang lắng nghe ở đây. Cái điều mà tôi luôn luôn kêu gọi tất cả chúng ta hãy nên giáo dục con ta và giáo dục bản thân ta. Nếu ta lớn thì ta có con, có cháu thì ta hãy giáo dục, ta hãy nhắc nhở nè, đừng vì sự ích kỷ riêng mình. thường xuyên gặp gỡ nhắc nhở con mình, để vì cái cháu mình, hy sinh cho cháu mình. Còn nếu mình bây giờ chưa có cháu, mình mới có con, thì những vị trẻ nên nhớ đừng vì ích kỷ để cho con mình nó khổ đau. Mà mình phải mở rộng, dù hoàn cảnh nó có đổi thay thế nào đi nữa, nhưng mình phải hy sinh cho người sau. Đừng ích kỷ cho cái cá nhân, để rồi cuối cùng tan đàn rẽ nghé. Ngay cả người tu tôi cũng ích kỷ lắm. Chứ đâu phải người tu tôi mà không ích kỷ đâu. Nhiều người tu tu tu chứ không có học Phật nhiều, không có ứng dụng trong cuộc sống nhiều, ích kỷ lắm. Tôi có anh đệ tử, anh nói nghe hay lắm. Dầu cho thầy có bắt con cúi xuống đánh cho thịt nát xương tan, con cũng không thấy buồn. Mà mỗi lần con nghe thầy la, thầy chửi con, hoặc thầy giận ai đó, thầy viết cái thư, thầy chửi, cái nó đau con lắm. Nó đau lắm. Bây giờ coi như là coi như là nó đau, nó đau. Tôi mắc cười, tôi nói thôi tu cỡ đó thì tôi hết ý kiến. Bởi vì tu mà còn đau, tại vì anh cái bản ngã anh lớn quá, mà cái bản ngã anh lớn quá thì coi như anh chưa làm được việc gì cho trần đời, anh chỉ thấy một vài bá tánh bổn đạo nó yêu quý, nó khen anh thôi. Thì khi anh vấp phải ngay bản thân thầy anh, dầu cho có chửi cha mắng mẹ, có coi như là có oan khuất, có bắt anh nhảy vào đống lửa, anh cũng không thấy đau, mới là cái người thật sự xả pháp chứ, xả ngã chứ. Cho nên nhiều khi các vị biết làm thầy nó cũng không vui sướng gì đâu. Nhưng mà may cho tôi là bây giờ tôi có những lúc tôi nổi nóng lắm, nhưng mà có lúc tôi cũng thực tập cho chính mình. Vì cuộc đời này mình đã là không thật thì huống gì cái thứ ngoài thân. Nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm bổn phận của mình là ông cha, ông thầy, cũng như các Phật tử ngoài đời, bổn phận các vị là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là ông, là bà, thì các vị cũng phải cố gắng mà thôi. Chứ cuộc đời này tôi đố các vị mà sống cho được hai chữ ân tình. Vì vậy mà cái bộ kinh Dây Ma Cật, cái phẩm pháp môn bất nhị này, cái chương này nó vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời mà nếu chúng ta mà bước qua được, hiểu được, dầu hiểu không trọn vẹn, nhưng mà nắm được cái nội dung, cái ý nghĩa của 33 vị Bồ Tát mà ta bước qua đây đó, chúng ta mới thấy. Cho nên chúng ta thấy rằng, tại sao chúng ta biết muối nó là mặn? Tại sao ta biết được muối là mặn? Là tại vì ta nhờ có nước lã. Nước lã nó nhạt. Nước lã nó nhạt, cho nên khi cái vị nhạt nó vào trong cái chót lưỡi này, thì khi chúng ta nếm vị muối kia, chúng ta mới biết nó là mặn. Tại sao ta biết được cuộc đời này nó hạnh phúc? Là vì ta đã trải qua những triểu nặng của cuộc đời, những đau thương, những khổ ải của cuộc đời, thì ta mới thấy cuộc đời nó hạnh phúc. Còn nếu ta không không bước qua những cái khổ ải của cuộc đời, không có triểu nặng đau thương cuộc đời, thì cuộc đời này ta không bao giờ trân trọng trân quý được hai chữ hạnh phúc đâu. Nhiều người nói với tôi, nói cuộc đời con khổ nhiều rồi, con khổ hơn thầy nữa. Có nhiều thật tử đó, nhiều anh học trò anh nói, thầy đâu biết cuộc đời con khổ nhiều rồi, khổ hơn thầy. Khổ cái gì? Khổ vì cái cơm ăn áo mặc, khổ vì cái thời buổi đất nước chiến tranh, khổ vì cái hoàn cảnh khi mà sau năm 75 chỉ vì ăn bo bo, chỉ vì cái sự sống rồi tranh giành bởi chú bác cô dì đất điền, tranh giành từng miếng ăn với nhau. Khổ đó thật sự, cái khổ đó là cái khổ nhỏ của trần gian thôi. Còn tôi thường nói các vị biết cái khổ của trần gian này đó, cái khổ mà đêm đêm đêm canh thâu lần nương dắt quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết nhau? Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa đó. Cái khổ tâm, khổ não mới gọi là khổ. Cho nên Đức Phật ra đời, chư thánh nhân ra đời sở dĩ muốn cứu khổ cho chúng sanh là cứu cái khổ tâm, cứu cái khổ não đó. Chứ còn cái chuyện nghèo hèn, cái chuyện mà tranh giành miếng ăn, sự sống tranh giành đất điền rồi đó, ô, cái đó nó bình thường. Cái đó là đối với những người bạc địa phàm phu, họ chưa có nhìn được thấu suốt cuộc đời, họ chưa có thấy được nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu tiền, nhân điền phổ hậu nhân thu. Hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ, hoàng tắc thu lai tại hậu đầu. Họ chưa có thấy rằng một dải giang sơn, một cơ đồ này là của người trước, mà người sau chúng ta đang thận hưởng đây. Rồi chẳng mấy lâu sau ta cũng phải bàn giao lại đây. Đó là cái khổ, đó là khổ bình thường. Cái khổ mà nói không nên lời. Cái khổ mà đồng sàng dị mộng. Cái chỗ khổ mà ăn chung mâm, ngủ chung giường, ở chung nhà mà không nói nhau được. Cho nên tôi có điện qua Canada, tôi hỏi một Phật tử, người quê cũng Bến Tre. Tôi hỏi chứ chuyện chồng con giờ sao rồi? Nói dạ thưa thầy, tụi con ly dị nhưng mà ở chung nhà tôi chết cha rồi, cái này là khổ dữ ạ. Cái này là khổ dữ lắm mà nghe. Khổ hơn bao nhiêu nỗi khổ. Nó dạ đúng rồi thầy. Sao thầy nói đúng quá. Tôi nói thà mà mỗi người ở một phương, cái thứ mà ở chung nhà mà chui ra chui vào trong một cánh cửa mà không nói lên lời được, khổ dữ lắm. Cho nên có những cái hoàn cảnh bây giờ á, tại sao người ta bắn nhau, hoặc là người ta bắn trên đầu người ta tự sát tại nơi đất Mỹ này, hoặc là Canada, hoặc là Pháp, hoặc là Anh, hoặc là Ý, những cái nước giàu mà tại sao người ta khổ? Nước giàu làm gì có khổ? Nước giàu này đâu có khổ về ăn, về mặc, về ở đâu. Mà cái khổ về tâm, khổ về não. Cho nên không chịu đựng được, lấy súng nã trên đầu chết cho nó đỡ nỗi khổ, người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với nhà Phật, tôi xin thưa đó là một quan niệm sai lầm. Mình tự sát, mình tự giết mình có nghĩa là mình cũng phạm giới giết người. Tôi nhắc lại, thưa các vị, sở dĩ các vị không học đạo, cho nên các vị không quá giải được cái nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà học đạo rồi, thì coi như từng cách, từng bước, không biết bao nhiêu việc để chúng ta hóa giải được cái nỗi khổ niềm đau. Chứ không có nỗi khổ nào chúng ta không hóa giải được. Vì vậy mà, sở dĩ cuộc đời có những chúng sanh đau khổ, cho nên mới có những bậc thánh nhân xuất thế để khuyên răn. Trong một cái nhìn, khi ở một đất nước tự do như chúng tôi hiện bây giờ, thì cái nhìn về đất nước Việt Nam chẳng hạn, những đất nước nhỏ bé, thì mới thấy kỹ, mới thấy rằng bao nhiêu bất công. Một đất nước lớn như thế này mà nhà tù rất nhỏ, còn một đất nước nhỏ mà nhà tù lớn. Tại vì sao vậy? Tại sao mà mình thấy rằng một cái đất nước nhỏ bé mà một cái đại tù như vậy mà người ta thì người ta vẫn bình thường? Tại vì người ta đã chấp nhận chịu đựng và ở đó lâu dài và người ta đã chịu đựng khá nhiều rồi, cho nên giống như người ta nó tới đâu thì mặc kệ. Chứ đi đâu? Điều mà Đạo Phật muốn nói là do nghiệp. Do nghiệp. Tôi thưa cho các vị, Nhiều khi tôi cũng muốn đóng cửa cái nhìn của trần đời lại. Tôi cũng mệt mỏi, thật sự tôi cũng mệt mỏi nhiều rồi. Nhưng ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 710 năm của Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt. Tôi lặng lẽ âm thầm, tôi nghĩ tới người. Ngài đã hy hiến cuộc đời mình cho gian sang gấm vóc, đem hết cái tinh túy trí não của mình để hai lần đánh đổ quân Nguyên Mông, rồi hy sinh người con gái là Huyền Trân công chúa gả cho vua Chế Măng để thâu về hai cái châu Âu châu Lý để mở mang bờ cõi. Sau đó yên bình thịnh trị, ngài cởi cái hoàng bào, quyết chí chọn con đường giữa lý tưởng ban đầu là xuất gia và mở hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Thật chắc vua Trần có mặt trên cuộc đời này chỉ 51 năm mà thôi. Ngài sanh 1258 và ngài viên tịch là ngày 1 tháng 11 âm lịch năm 1308. Như vậy chỉ có năm, nếu nói theo Tây thì có 50 năm, mà nói theo ta thì 51 năm mà thôi. Nhưng mà tại sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc ngài tròn trách nhiệm một vị minh quân, đối với đạo pháp ngài là một người hy hiến cuộc đời làm lợi ích cho bản thân và cho tha nhân. Tôi đọc, tôi nhớ mãi mãi thôi, hồi đó tôi đi học, tôi nhớ cái bài của Vũ Trần. Ngài nói, mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Sôi nước biếc ẩn non xanh chơi mọi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt ngất ngần xinh tệ Nhật Sơn Lâm. Đó là cái nhớ là những cái bài đó là bài cái bài hội thứ nhất của cư Trần Lạc Đạo. Ở đời mà vui với đạo, gọi là cư Trần Lạc Đạo. Vẫn ở nơi trần thế này mà vui với cái con đường thánh thiện, con đường đạo đức, vui với cái sự buông xả. Cho nên tôi thưa với các vị, tôi tha thiết sở dĩ hôm nay tôi chưa đi vào kinh, tôi đi vòng vòng như vậy để tôi nhằm nhắc nhở tôi và cũng nhằm tha thiết kêu gọi các vị phải xả cái chấp ngã và đừng đừng đừng đừng quá ưu tư về cái chấp pháp. Nếu như cái điều này khó chứ không phải làm một ngày một buổi, khó chứ không phải một ngày một buổi, một đời này mà làm được đâu, nhưng mà phải buông thôi. Buông cả quyến thuộc, buông cả thân bằng, buông cả lục thân, buông cả tử tôn, buông cả học trò tử đệ, phải buông thì mới có an lạc. Gọi là buông cái ngoài thân mình. Còn nếu ai mà còn nghiệp nặng nề quá, còn vướng bận nhiều quá thì coi như nó cứ nó ràng rịch kéo lôi. Mà nếu mình không có vững tâm, không có vững cái căn bản Phật pháp nữa đó, thì coi như nó lôi mình lôi nó, để rồi tùy trần trục cảnh, ngã pháp quẩn sanh, tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp, vọng thành, hữu lậu nghiệp. Vậy mà cái bài hôm nay á, thì tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng về một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Sư Tử Ý Nói. Hữu lậu và vô lậu là hai. Có được cái tâm bình đẳng đối bình đẳng với các pháp thì không khởi tướng hữu lậu và vô lậu, không dính mắc ở pháp tướng, cũng không trụ chấp pháp tướng. Do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát này tên là Bồ Tát Sư Tử Ý. Cái bài học 80 vừa qua đó, chúng ta học một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Sư Tử thôi, không có ý. Bồ Tát Sư Tử thì nói tội và phước là hai, nhưng mà quán chiếu được cái tánh của tội và phước, nó vốn bình đẳng, phải không? Để tôi coi lại cái bài. Quán chiếu được cái tánh, dùng cái tánh tội và phước thì không khác. Dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt phát mọi tình huống, cho nên không thấy có ràng buộc, cũng không thấy có giải thoát. Là cái bài trước của ngài Sư Tử, Bồ Tát tên là Sư Tử. Rồi bây giờ tới cái bài này là Bồ Tát tên là Sư Tử Ý. Hai vị Bồ Tát này tại sao tên gần như là đồng hiệu đồng danh? Sở dĩ mà chúng ta cắt đứt được cái dứt khoát được mọi cái tình huống về tội và phước, thì Bồ Tát Sư Tử nó là phải dùng trí tuệ kim cương. Mà khi mà dùng được cái trí tuệ kim cương rồi thì chúng ta cắt đứt được á, thì không thấy có ràng buộc và không thấy giải thoát. Bởi vì đó là đối đãi mà. Bởi vì ta đang bị ràng buộc cho nên ta mới cần giải thoát. Cũng như ta giải thoát thì bởi vì ta bị ràng buộc. Mà ràng buộc ở là do chúng ta bị dây mơ rễ má, bị vô minh, bị phiền não dày đặc, để rồi chúng ta đem cái tâm chúng ta gọi là phân biệt trí. Từ cái phân biệt trí đó mà chúng ta không biết bao nhiêu cái nỗi đau thương khổ hận trên cuộc đời này. Vì vậy mà học cái pháp môn bất nhị trong cái kinh Di Ma Cạc chương thứ 9 này là cái bài học. Những cái bài học này tôi nghĩ là nó vô cùng có ý nghĩa, mà các Phật tử phải cố gắng. Nghe không chưa đủ mà phải đọc tới đọc lui, rồi tìm các sách để đọc, để mở mang. Khi mà các vị mà bước qua được ngưỡng cửa này rồi, tuyệt vời lắm các vị ạ. Hôm nay vị Bồ Tát này tên là Bồ Tát Sư Tử Ý. Sở dĩ Bồ Tát kia Sư Tử là cũng dụ cho cái sức mạnh của chánh pháp. Nhưng Bồ Tát này thêm một cái chỗ gọi là Sư Tử Ý, cao tột hơn một chút. Bồ Tát Sư Tử Ý này nói hữu lậu và vô lậu là hai. Xưa nay mình chấp hữu lậu, vô lậu. Cái gì là hữu lậu? Chứ lậu là sao? Thưa các vị, trong nền giáo lý đạo Phật, cái chữ lậu có nghĩa là một thứ phiền não ẩm ướt thấm vào trong tâm thức của ta, cho nên gọi là lậu. Chữ lậu có nghĩa là cái thứ rơi rụng làm cho ta bị chìm ở trong cái phiền não buồn thương giận ghét, cho nên lậu. Hay nói sâu xa hơn, chữ lậu là thứ mà làm cho ta bị trôi lăn trong sanh tử ba cõi sáu đường. Cho nên tâm thức ta nó bồng bềnh trong buồn thương giận ghét, gọi là lậu. Ta bị chìm nổi trong ba cõi sáu đường bởi dòng tâm thức này, cho nên gọi là lậu. Chúng ta bị phiền não ẩm ướt, nó làm cho nhiễm ô tâm thức, nó làm cho thấm vào tâm thức, gọi là lậu. Nghĩa là cái mảnh đất tâm chúng ta nó bị nhuộm màu, nhuộm dòng sanh khởi bởi buồn thương giận ghét. Cho nên hữu lậu là cái gì mà vô lậu là sao? vô lậu đối với hữu lậu, mà hữu lậu là do ta chạy theo những khuyến cảnh mà ta sanh ra cái chấp ngã và chấp pháp. Từ cái chấp ngã và chấp pháp cho nên ta tác động hoành hành vô số phiền não sanh khởi. Cái bài mà tôi thích, cái mấy bữa nay tôi đang nói đi nói lại, cái bài mà tôi nói tùy trần trục cảnh, tùy trần trục cảnh ngã pháp quảnh sanh. Do mình chạy theo cái trần mà mình trục cái ảnh, thì tùy trần trục ảnh. Cho nên mới có ngã pháp quảnh sanh, ngã pháp nó đột biến lên. Cho nên người tu hiểu rồi đó, nếu mà ráng mà tu tập được rồi phải hiểu là coi như cõi tạm trần gian này không có cái gì mà ta phải hoang mang, ta phải quan trọng, phải cắt, phải thấy cho được tướng ngã tướng nhân là vô ngã. Vô ngã vô nhân. Nó như bóng bọt nổi chìm, nó chỉ trong một giai đoạn. Cho nên tôi thường nói thiệt, sanh cuộc đời này là quán trọ trần gian, mình là khách thôi. Mà tại vì mình không hiểu, mình không buông được, mình không xả được, cho nên mình mới khổ. Khổ dữ lắm. Cho nên ngay bản thân tụi tôi tức cái mình, nhiều khi mình cũng tức cái mình lắm hay cả gì. Thường khi mình nói bực mình có nghĩa là mình bực mình. Thí dụ người tu này thì coi như là không có kêu bằng là nói dối tông đường, không có coi như là kinh bang tế thế, không có lục thân quyến thuộc, mình cắt đứt mà. Nhưng mà rồi cái nhận đệ tử cái thành ra nói hay lắm, người tu hữu tử thành vô tử thành hữu tử, nhận đệ tử để có đệ tử là con, thành ra đó vô tử mà có hữu tử. Rồi có nhiều người tự hào đấy, tôi không tu hành, tôi không chồng không vợ, tôi không con không cái, vậy mà tôi con vô số kể, trời ơi khoe vậy. Nhưng mà thưa các vị ơi, suy cho cùng, xét cho tận, cũng khổ sầu biết bao nhiêu vì ham có đệ tử. Cho nên nó tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Thầy nào mà có đệ tử nhiều mà mừng đó, thì xét lại coi mình đã đánh đổ bao nhiêu cái tâm, khổ sầu rồi. Coi như là mình đã bao nhiêu cái sự bất an, bất ổn rồi. Nếu có đệ tử mà mình dạy nó nghe mình, nó còn hiểu theo mình á, thì mình còn cảm thấy chút chút niềm vui. Mà nói mà không được, thật sự các vị không lẽ cắn lưỡi mà chết, đập đầu mà chết chứ khổ lắm các vị. Bởi vì nó đặt nặng cái dòng lễ giáo. Xưa nay có câu là quấn đạo bất nghiêm sư chi đọa. Dạy học trò không có nên học trò, không có nên người, thì coi như lỗi tại thằng thầy. Mà phụ bất giáo tử hề chi qua. Phụ bất giáo tử hề chi qua, mà con, mà cha mà không có dạy con được là lỗi tại thằng cha. Tại xưa nay mình nặng trong cái dòng lễ giáo, rồi mình kẹt trong cái dòng trách nhiệm bổn phận. Cho nên khổ lắm. Mà tôi nghĩ rằng nói để chia sẻ với các Phật tử vậy thôi. Chứ còn khi nào chúng ta hết khổ? Mình phải đặt lại vấn đề đó. Các vị từng đọc kinh sách, các vị biết khi nào chúng ta hết khổ đây? Mà tại sao bây giờ chúng ta còn bị hữu lậu nhiều quá? Đừng ai nghĩ rằng bây giờ ta được vợ đẹp, con xinh, nhà cao, cửa rộng, uy quyền, chức tước. Thậm chí đừng ai nghĩ rằng mình cạo đầu mặc áo mấy mươi năm, chùa to, Phật bự, đệ tử hầu kẻ hầu người hạ, là hết cái nghiệp hữu lậu hoặc nha. Thưa chưa? Nhớ nè, trong bát thức vi cụ tụng á, trong cái duy thức học nó là bất động địa tiền phương xả tạng, kim cang đạo hậu dĩ thục không, đạo viên vô cấu đồng thời phát, phổ chiếu thập phương trần sát trung. Trời ơi, cái bài này tự nhiên tôi đau, tôi nói thật các vị, mà nếu tôi không đau khổ, tôi không có chất liệu nghe. Tôi phải đi tìm, tôi đi tìm cái cuộc đời này chừng nào ta hết có hữu lậu hoặc. Thì trong ý thức đó, đó, bất động địa tiền phương xả tạng, chừng nào mà anh đạt tới cái thập địa, mà anh đạt tới cái địa thứ 8 đó, gọi là bất động địa đó. Bất động địa gọi là bất động địa tiền phương xả tạng, có nghĩa là tới cái đệ bát thức đó, tới cái đệ bát địa đó, thì mới bỏ được cái chữ tàn. Chữ tàn là nhóm chứa, chữ tàn là suy nghĩ, chữ tàn là một sự tập hợp. Tôi nghe nói vậy cái tôi trời ơi, vậy sao mình đau khổ là chuyện bình thường, nó cũng không có chuyện gì để nói. Như vậy tu mà trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 40 vị rồi. Rồi bây giờ tới thập địa mà phải trải qua tới cái địa thứ 8. Như vậy là trải qua 48 cái giai đoạn. Thì coi như là lúc đó mới là phương xả tạng. Mới đủ cái khả năng mà mình buông bỏ cái tàn thức. Gọi là kim cang đạo hậu dĩ thục không, lúc đó mới là đạt cái chứng được cái con đường trí tuệ kim cang, thì mới bắt đầu mới xả được cái dĩ thục, dĩ thời dĩ thục, dĩ lỗi dĩ thục. Đại viên vô cấu đồng thời phát, lúc đó mà gương trí không nhơ đồng thời mới phát ra, để mà phổ chiếu thập phương trần sắc trung, lúc đó nó coi như là khắp chứa mười phương vô số cõi. Như vậy mình tu có cái thứ gì đâu các vị. Tại sao bởi vậy tôi nên tu xét, tại sao ngày nay tu hoài, tu quá trời tu, cạo đầu bây giờ khắp năm châu bốn bể, bây giờ các vị thấy đếm lại coi biết bao nhiêu người cạo đầu mặc áo, đó là nói tu sĩ. Còn cư sĩ như các vị nghĩ coi, hàng khói đi nồm nộp cư sĩ, mà tại sao không thấy ai đắc đạo, hiển đạo, chứng đạo gì hết trơn? Tại vì đâu có buông được đâu, đâu có xả được đâu, cái tàn thức này nó ẩn chứa lâu ngày quá rồi. Cho nên vì thế gian người ta nói câu sở dĩ mà bực mình là gì? Thứ nhất là vợ dạy, thứ hai là nhà dột cột siêu, thứ ba là nợ đòi. Ba cái thứ mà thế gian này nó đau khổ cùng cực. Thứ nhất là vợ dạy. Vợ dạy đâu phải riêng con vợ, mà con dạy luôn nữa. Tôi biết, tôi hiểu nổi cái hoàn cảnh của quý ông mình, đàn ông mình với nhau. Tôi giàu không có vợ, nhưng mà cái tính khí nó cũng là người đàn ông, cho nên có nhiều khi tôi hiểu được. Mấy ông chồng mà nói vợ không nghe thì không lẽ cắn răng mà chết. Cho nên vợ dạy là cái con vợ mà nó ngây ngô, nó quan dâm vô độ, nó ăn chơi đàng điếm, nó không có trách nhiệm với con cái thì coi như vợ dạy. Thậm chí mà con nói không nghe. Tôi biết thế gian các vị khổ lắm. Tôi hiểu nỗi khổ trần gian này khổ dữ lắm. Như vậy thì cái bài hôm nay á, nó có ý nghĩa như vậy đó. Hữu lậu vô lậu là hai. Nhưng mà có được cái tâm bình đẳng với các pháp thì không khởi cái tướng hữu lậu và vô lậu. Như vậy bây giờ mình phải ráng cố gắng làm sao khởi cái tâm bình đẳng với các pháp. Xưa nay sở dĩ mình bị cái phân biệt trí, cho nên mình không có trở về cái căn bản trí Cái căn bản trí là cái thế trí không có phân biệt. Còn mà phân biệt trí cho nên nó bao nhiêu chuyện sai lầm, bao nhiêu dụng dại, ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi lấy, ba hồi bỏ, ba hồi phải, ba hồi quấy, ba hồi hỷ xả, ba hồi không hỷ xả. Cho nên nó, cái đó là cái thứ trí gọi là phân biệt trí. Mà phân biệt trí như vậy thì hết năm cùng tháng tận vẫn luôn luôn trong dần đau khổ. Cho nên người tu để chi? Người tu để trở về cái căn bản trí. Căn bản trí là cái trí xưa nay không hai, không có chấp cái hai như vậy. Cho nên thưa với đại chúng, như tôi đã nói rằng, có một lần, tôi nhớ lại có một lần, có một người hỏi rằng là, hỏi một cái nhà trí thức, hỏi chứ anh xưa nay anh là cái nhà phân tích ngôn ngữ học, anh hãy phân tích cho tôi nghe cái chữ đẹp như thế nào gọi là đẹp, ghê chưa? Đó, bây giờ các Phật tử, các trí thức, các thiện hữu xưa nay trên trần đời này đó, các vị từng đó đây, rày đây mai đó, đánh đông dẹp bắc, rồi thậm chí lão thông kinh sử kim cổ xưa nay đó, bây giờ thử quan niệm thế nào gọi là đẹp đó. Thì cái nhà trí thức đó họ trả lời một câu: đẹp đó là cái nhìn của con cóc đực đối với con cóc cái gọi là đẹp. Cái câu này mình nghe nó giống như nó không ăn nhầm vào đâu hết trơn á. Ta định nghĩa cái chữ đẹp, hỏi thế nào gọi là đẹp, mà tại sao anh trí thức này anh trả lời câu cái đẹp là cái nhìn của con cóc đực đối với con cóc cái gọi là đẹp. Tại vì mỗi một cái nhìn của ta đó, thường thường chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt phàm tục này. Chúng ta nhìn bởi cái khía cạnh của cái thế giới ta đang sống. Cho nên ta quan niệm theo cái kiểu lầm tưởng của ta. Chứ còn nếu mà ta nhìn bằng cái tuệ nhãn thì chúng ta lại cái nhìn khác. Cũng như các vị thấy rằng ở trần gian này chúng ta luôn có sự phân biệt, cái này là quế, cái này là tịnh, cái này là nhơ, cái này là sạch, cái này là phải, cái này là trái. Cho nên tâm thức ta cũng bị nhiễm ô theo cái dòng lẫn quẩn đó. Như tôi, thưa các vị, tôi là tôi nói thẳng từ lâu trước các vị, chứ không phải tôi nói đây, tôi không có tu hành con khỉ khô gì hết á. Mà thậm chí tôi nói thật với các vị là ai ghét tôi á, thì tôi nói thẳng là tôi cạo đầu cho nó mát thôi. Thậm chí tôi thấy cái người nào mà có cái ý mà không có đồng thuận với mình, coi như ghét mình mà mình không cách hóa giải được đó là tôi quýnh luôn, cho ghét cay ghét đắng luôn. Chứ tôi không có để cái người đó để mà ba hồi thương ba hồi ghét tôi đâu. Cái thứ Phật tử mà nó không ra gì, nó được gọi là thứ đá cá lăn dưa. Tu hành thì không ra con khỉ khô, khỉ móc gì. Nghe pháp thì nghe tầm bậy tầm bạ, tối ngày cứ thị phi nhân ngã cái thứ đó, mà gần tôi là tôi thấy tôi bị nhiễm ô theo thôi. Thứ mà mới đầu tiên gặp tôi mà khen tận mây xanh đó là tôi biết đây là cái thứ không ra gì rồi. Nhưng mà tại vì mình phàm phu mà, cho nên nghe người ta khen, người ta nịnh mình cũng phình lỗ mũi ra, rồi để rồi rồi thương nhau thương hưởng kẻo là để rồi rồi rồi mặt sau dày gió dạng sương mà thân xa bóng chán ông trường bấy thân mặt người mua sở mây tành mà riêng mình nào biết có xuân là gì đó. Cho nên mấy thầy tôi cân cân nhắc mấy thầy tôi trẻ đó, tôi nghĩ có nhiều thầy cũng chưa trải qua như tôi đâu. Cho nên rồi ham độ Phật tử đi, ham đệ tử đi để rồi riêng mình nào biết có xuân là gì. Cho nên tôi các vị nào mà chấp nhận bằng lòng mà theo cái tư tưởng của tôi chia sẻ rồi các vị đừng ngại tiếc xương. Giống như Tùng Bách không ngại tiếc xương. Dù có nhiều người trên mạng này nghe mà trúng tâm lý họ họ thương lắm, họ khen lắm, rồi mơ mốt rủa mà trúng ngay cái nhược của họ là họ quýnh họ chửi bình thường. Cho nên như vậy mà người tu mình nên nhớ câu là Tùng Bách chẳng ngại tiếc xương. Tôi nói đây không phải là tôi làm được nghe mà tôi dạy tôi nè. Tôi nhắc chính tôi và cũng chia sẻ với các vị. Cho nên vậy mà ai mà cà trớn với cà cháo mà gặp cà trớn, tôi cà trớn mà gặp cà trớn tôi quýnh con mà coi như là quýnh đây không phải đi quýnh lộn. Mà tôi quýnh cái tư tưởng, tôi quất cho thù tôi luôn. Cho thấu ruột, thấu gan, rồi trước sau thì cũng gặp tôi à. Không đời qua kiếp lại thì cũng gặp tôi à, nếu tôi còn giữ được cái tâm Bồ Đề. Cho nên nhiều khi nó buồn, buồn mà buồn buồn chơi. Buồn chơi có những cái thứ mà nó lôm cơm lóc cóc. Bởi cho nên nó nguyên nhân mà tôi nói nguyên nhân ngày nay mà cái đạo Phật mình mà nó tan tành, nó coi như đủ thứ chuyện thị phi nhân ngã, rồi thầy trò chống trái nhau, rồi tăng tục coi như là chơi nhau, chửi nhau, chí ché ba hồi thầy, ba hồi thằng đó, là nguyên nhân là không học giáo lý đạo Phật rõ ràng. Bởi vì khi mà học giáo lý đạo Phật rõ ràng rồi đó, thì coi như là biết người tu như thế nào và tu làm sao, và coi như cái sự đối với đạo Phật nó phải như thế nào để mà bảo vệ chánh pháp. Nguyên nhân là không học đạo. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị là tôi không muốn nói nữa. Nhưng mà rồi cái nghiệp, cái trời đất sanh ra mình có cái khả năng, có trí nhớ, có cái lời biện luận mà mình không nói nữa thì mình là con người tiểu thừa, con người manh nha bại chủng hay sao? Cho nên phải ráng nói chứ nhiều khi không muốn nói. Phật tử đi chùa đâu có chịu học đạo. Tới chùa để cầu nguyện vãng sinh thì nói cái gì? Như tối hôm qua tại sao tôi không giảng ở chùa? Tại vì tối ngày hôm kia nó cúng sám hối rồi. Ngày sám hối là cái ngày quan trọng cho nên trời thì lạnh thấu xương. Mà cái ngày trước họ đi rồi ngày hôm qua sao đi nổi nữa? Mà tôi nói cũng không nghe. Nhiều khi cho nên vậy mà tại sao tối qua tôi không về chùa, tôi không giảng đạo ở chùa. Nó đau xót là vậy đó các vị. Cho nên các vị biết á, thật sự ra cái làm thầy không có sung sướng gì đâu. Nhưng mà bởi vì cái vai trò trách nhiệm bổn phận thì giờ không lẽ rồi mình cho nó trôi theo dòng nước bạc chứ thiệt. Cho nên định nghĩa cái chữ đẹp. Nếu tôi trở lại là cái con cóc đực nó nhìn con cóc cái là đẹp. Tại vì cái thế giới của nó là nó phải nhìn với cái da dẻ sần sùi rồi như vậy nó cho là đẹp. Còn thế giới của con người thì nhìn phải là da dẻ, phải mịn màng, phải mặt thoa da phấn, phải chân mày dòng nguyệt lá liễu, mắt bồ câu, miệng có trái xoan, mũi cao, má thẳng vân vân. Cho nên mỗi thế giới nó có cái nhìn riêng của nó. Rồi thế giới là người từ cái nhìn riêng lẻ và chấp nhận hay không chấp nhận đó mà nó nảy sinh ra muôn vàng cái thứ phân biệt cái trần đời này cho nên mới có sự đau khổ. Cũng như tôi qua Mỹ này cũng vậy. đem cái mùi mắm đậu thôi, chứ chưa nói là cái người đời ta ăn mặn mắm lóc, mắm linh à, mắm rước à, mắm đậu thôi, mắm của đậu đậu nành thôi, đậu phụ thôi. Mỗi lần ăn mà cái người không ăn được là bệnh lỗ mũi, họ chạy thí điều bà có bà hồ rượt vậy đó. Còn người như mình ăn được thì mình khen nó ngon, nó thơm. Cho nên nổi một cái lỗ mũi thôi đã là phân biệt, đã là khổ đau rồi. Chị thấy chưa? Đừng nói chỉ con mắt, cái tai, cái miệng, cái thân, cái ý, muôn vàng cái thứ sanh khởi khác. Chứ người miền Tây sông nước thì cái mùi vị mắm đồng, mắm ruốc, mắm linh là thơm tho, là ngào ngạt. Nhưng mà với người Mỹ này mà các vị đem cho nó quảng hồn, nó bịt lỗ mũi, nó chạy không hay gì kịp, thậm chí nó kêu lính bắt thôi cơ. Cái nhà ở gần nhau vậy nè, mà nếu mà nấu mắm mắm mà nó bay bát ngát, nó không biết cái gì thối, nó kêu lính lại xét nhà, nó nói là nhà như có người chết thôi cơ. Bởi vì khi mà nó báo vậy thì buộc lòng lính cảnh sát phải tới, bị tưởng đâu trong nhà có người chết, chứ không tao có quyền tao xét nhà mình, nhưng mà tưởng đâu có người chết. Cho nên thưa với các vị, thì ngay nơi cái ngửi mùi thôi, cái lỗ mũi thôi mà còn sai biệt như vậy, hà huống còn bao nhiêu cơ quan khác nơi thân tư tưởng này. Cho nên tất cả từ nghiệp mà mình không có cái được cái nhìn bình đẳng, vì vậy mà mình mới có cái khổ đau. Bồ Tát Tịnh Giải nói hữu vi và vô vi là hai, xa lìa tất cả số thì tâm rỗng lặng như hư không, dùng tuệ thanh tịnh mà nhìn vạn pháp, cho nên không còn có sự trở ngại nào, do đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Hữu vi và vô vi là hai. Hữu vi là tất cả những hiện tượng của vạn pháp, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, tất cả động vật thực vật phân vật đó gọi là hữu vi. Mà hữu vi thì đều nương gá mà thành, từ hữu tình cho tới vô tình đều là nương gá mà thành. Còn vô vi là đối ngược lại cái hữu vi, là cái thứ mà không phải do nhân duyên sanh thì gọi là vô vi, tức là cái tự tánh giác, tự tánh thanh tịnh của hư không, của vũ trụ thì gọi là vô vi. Do đó có cái hữu cho nên có cái vô. Chỗ có thì gọi là có, mà chỗ không thì gọi là không. Cho nên quán chiếu tận cùng, hữu vô đều không thật. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian và xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian rỗng không, cho nên thế gian cũng như xuất thế gian, trong đó không có tướng đi vào, đi ra, không có tràn đầy, không có vơi cạn. Do nhận thức đó cho nên tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói sanh tử và niết bàn là hai, thấy được cái tánh sanh tử thì không có niết bàn gì cả, thấy được tánh của sanh tử thì cũng không có sanh tử gì cả, cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức như thế tôi thể nhập pháp môn không hai. Như vậy sở dĩ nói niết bàn là tại vì có sanh tử, sở dĩ nói hạnh phúc là do có khổ đau, sở dĩ nói cực lạc là do có cấu uế, vân vân. Tất cả suy cho cùng, nghĩ cho tận, tất cả chỉ là danh ngôn giả lập thôi. Tới đây chúng ta tạm ngưng, tuần sau chúng ta tiếp tục. Mong rằng các vị nên cố gắng tìm hiểu và đọc thêm nha. Mô Phật.